Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Quân Lâm. Theo Ngọc Giản bay tới, Hứa Thanh vẻ mặt lạnh như băng, cũng không đưa tay đi lấy, mà là bay ra một đạo hồn ti, trong nháy mắt xuyên thấu Ngọc Giản, đem nó đánh nát. Một màn này nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nội tâm run lên, cho rằng Hứa Thanh sát tâm đã khởi. Nhưng Thiên Mặc Tử Thân là một trong những đại thiên kiêu, lúc trước Hứa Thanh chưa ra tay đã nhìn ra một ít manh mối, tầm mắt tự nhiên cũng có, cho nên vẫn bảo trì cung kính, trong miệng truyền ra lời nói: Tịch Đông Tử, kẻ này nguyên bản tọa kỵ mục tiêu là Sơn Si, cũng không biết vì sao xuất hiện điểm ngoài ý muốn, vì vậy tại một tháng trước đi quỷ xa chỗ ở. Theo ta tìm hiểu, hiện giờ tu sĩ tranh đoạt quỷ xa không ít, bên trong đã từng là lấy tên khốn kiếp phàm thế song kia làm chủ yếu chi tu. Bất quá Tịch Đông Tử tên cầm thú ác độc này gia nhập sau đó, tựu không đồng dạng, nhưng này để cho người ta ác tâm phàm thế song làm người âm trầm. Lần này đại săn bắn nhất định cũng làm tốt một ít ám thủ chuẩn bị. Sự thật cũng đích xác như thế. Tịch Đông Tử cái này suy quỷ tiến vào quỷ xa ám lâm về sau, lại không có đi ra. Đại khái xác suất bọn hắn hai con dê sao ó này lẫn nhau bị vây trong giằng co. Thiên Mặc Tử không có bất kỳ giấu giếm gì, đem chuyện mình biết toàn bộ cáo chi, ngôn từ càng là đem hai vị này cùng Hứa Thanh từng người xuất thủ, dùng các loại ngôn ngữ công kích mà không có lặp lại, toàn lực biểu đạt ra một bộ cùng Hứa Thanh cùng một cái lập trường quan hệ. Mà hắn sở dĩ hiểu rõ như vậy, trên thực tế là bởi vì hắn nguyên bản cũng dự định tiến vào quỷ xa ám lâm bên trong. Về phần thời cơ, là chờ sau khi Tịch Đông Tử cùng phàm thế song chi gian lưỡng bại câu thương. Giờ phút này nói xong, Thiên Mặc Tử vì lý do an toàn, nghĩ đến nghe đồn Hứa Thanh là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện, vì vậy còn tản ra một ít khí tức của Tinh Viêm Thần Điện. Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh, hồn ti xuyên thấu Ngọc Giản một khắc, mặc dù đem nó toái diệt, nhưng bên trong tin tức thông qua hồn ti, Hứa Thanh đã rõ ràng dò xét, trên cơ bản cùng Thiên Mặc Tử theo như lời nhất trí. Mà vô luận là lời nói của đối phương công kích, hay là khí tức Tinh Viêm Thần Điện tản ra, trong này ẩn chứa ý tứ, Hứa Thanh tự nhiên hiểu được, đối phương đây là đang ám chỉ mọi người là người một nhà. Vì thế ánh mắt Hứa Thanh thâm thúy, ở trên người Thiên Mặc Tử nhìn một chút, vô luận là tin tức đối phương đưa tới, hay là thân phận Tinh Viêm chi tu, đều khiến cho Hứa Thanh không tốt đem hắn đánh chết. Quan trọng nhất là người này từ đầu tới cuối cũng đích xác không có hành động tự tìm đường chết gì. Vì thế Hứa Thanh cũng không đi so đo, đi về trước một bước, trong nháy mắt từ bên người Thiên Mặc Tử đi qua, thẳng đến phương xa, trong nháy mắt đã ở chân trời. Theo hắn rời đi, đáy lòng Thiên Mặc Tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh đi xa phương hướng, trong lòng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn đồng thời cũng có phức tạp. Lúc trước Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử chi chiến, hẳn là không có giấu giếm, là thật sự không bằng Tịch Đông Tử. Nhưng này hai tháng thời gian, người này tu vi đột phá, mà dạng này thiên kiêu, mỗi một lần đột phá chỗ mang tới đều là những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Về phần xương xám kia, cửu lê chi cấm đoạn thời gian trước kịch biến, nhất định cùng người này có liên quan trực tiếp, mà hắn lại đem xương xám cửu lê chi cấm mang ra, lại khống chế hoàn mỹ. Thiên Mặc Tử tâm thần ngưng trọng, hắn biết việc này đại biểu ý nghĩa, đáy lòng cũng có một cái làm cho hắn không dám tin suy đoán. Chẳng lẽ hắn thu phục cửu lê? Nghĩ tới đây, Thiên Mặc Tử hít sâu một hơi, mơ hồ chi gian hắn có một loại dự cảm, lần này đại săn bắn cuối cùng thứ tự, có lẽ liệt vị đệ nhất, không còn là ngôn ngữ huyền thiên chi tu. Vòng thứ nhất là đệ nhất, vòng thứ hai cũng là đệ nhất, nếu vòng thứ ba sau đó vẫn là đệ nhất, đại huyền thiên, thiên mặc tử tâm thần chấn động, viêm nguyệt huyền thiên tộc, đã thật lâu, không có xuất hiện đại huyền thiên, lần trước, vẫn là tại vạn năm trước, nếu thật sự lần này xuất hiện đại huyền thiên, thiên mặc tử nội tâm linh hoạt lên, suy nghĩ càng nhiều. Sau một lúc lâu trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, lại không có bay về phía những khu vực khác, mà là hướng về Hứa Thanh rời đi phương hướng, đi theo mà đi, trong miệng càng là hô to, Hứa huynh, Tịch Đông Tử làm người cùng phàm thế song giống nhau âm tổn. Rất có khả năng cuối cùng lựa chọn cùng phàm thế song liên thủ. Vì tránh cho Hứa huynh giày vò, tại hạ nguyện cùng đi tới. Trợ giúp Hứa huynh một tay. Trong lời nói nhanh chóng triển khai, Hứa Thanh nhướng mày, lần nữa đánh giá vị này thiên mặc tử. Trong tâm thần truyền đến thanh âm cảnh giác của Kim Cương Tông lão tổ. Chủ tử, kẻ này không đúng, chắc chắn có âm mưu. Chủ tử, ta đề nghị lập tức chém giết hạng người xảo trá này. Lời nói của Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh không để ý tới, ánh mắt hắn đảo qua trên người thiên mặc tử, nheo hai mắt lại không cự tuyệt, cũng không đồng ý, xoay người nhoáng lên một cái, hướng về quỷ xa chi địa đi về phía trước. Mắt thấy Hứa Thanh không cự tuyệt, thiên mặc tử tinh thần rung lên, lựa chọn đi theo phía sau. Trong lúc đó, thiên mặc tử vì lưu lại hảo cảm cho Hứa Thanh, đem tin tức mình biết về Sơn Hải Đại Vực tường tận cáo chi. Bên trong có rất nhiều thứ bên ngoài không mua được, cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh biết được, tỉ như một ít đặc thù chi thú tập tính, tỉ như trong rừng mưa ẩn giấu một ít hung hiểm chi địa vân vân. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, một đường chạy như bay, khoảng cách quỷ xa chi địa càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, trong Sơn Hải Đại Vực, trong khu vực Thượng Hoàn, trong rừng mưa nơi Sơn Si đang ở, một cuộc truy sát kéo dài mấy tháng vẫn còn đang được triển khai. Chẳng qua cùng lúc Tịch Đông Tử truy sát Hứa Thanh, Hứa Thanh bôn ba vạn dặm không giống nhau, phát sinh ở Thượng Hoàn truy sát, kỳ thật vẫn luôn là ở trong Sơn Si chi địa, bị truy sát là Nhị Nghiêu, kẻ đuổi giết là Viêm Huyền Tử, thông qua các loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi, Nhị Nghiêu mang theo Viêm Huyền Tử ở trong Sơn Si chi điện này không ngừng vòng vo, thỉnh thoảng truyền ra lời nói, cũng là tiện hề hề, không để yên a, ta không phải liền là cắt ngang ngươi thu phục sao? Hơn nữa còn biết ngươi là cái bất nam bất nữ gia hỏa sao? Ngươi đến mức đó sao? Thôi mà thôi, ngươi đừng đuổi theo được không? Ta giới thiệu cho ngươi một cái đạo lữ thế nào? Ta nói cho ngươi biết, ta có một cái tiểu sư đệ. Theo đội trưởng mở miệng, sau lưng hắn Viêm Huyền Tử mãnh liệt giơ tay lên, nhất thời một cỗ có thể so với quần thần uy áp từ trong tay hắn ôm hận mà ra, phô thiên cái địa chấn áp phía trước Nhị Nghiêu. Oanh minh bên trong, thiên địa sụp đổ, Nhị Nghiêu thân thể đồng dạng toái diệt, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ở xa xa trong bùn đất, bay ra một cái màu lam con sâu, nhanh chóng hình thành Nhị Nghiêu thân hình mới, tiếp tục đào tẩu, chỉ bất quá Nhị Nghiêu giờ phút này trong lòng, cũng đang kêu khổ. Đừng nhìn hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mấy tháng nay hắn tổn thất quá lớn, tiếp tục như vậy, hắn cảm giác mình sợ là muốn xong đời. Tiểu sư đệ làm sao còn chưa tới a? Nhị Nghiêu nơi này đáy lòng lo lắng lúc. Sơn Hải Đại Vực Hạ Hoàn khu vực bên trong, một mảnh màu đen rừng mưa bên ngoài, hai đạo thân ảnh từ màn trời gào thét tới gần. Hứa huynh, nơi này chính là quỷ xa ám lâm. Nơi đây hung thú lấy quỷ dị làm chủ, vô cùng hung tàn, hình thái dữ tợn, thủ đoạn khó lòng phòng bị, quỷ xa nhất tộc chính là sống ở đây. Chúng nó lấy quỷ dị làm thức ăn. Chiến lược khủng bố, tộc này có chút cường hãn giả, càng là như uẩn thần bình thường. Cho nên tới đây thu phục ấu tể quỷ xa, cần thừa nhận cực lớn nguy hiểm. Thiên Mặc Tử nhanh chóng quét mắt nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn ra phía xa khu rừng rậm bất đồng với những nơi khác. Nơi đây thảo mộc một mảnh đen kịt, bầu trời ở chỗ này cũng là như thế, tràn ngập mây đen, từng đạo tia chớp màu đỏ ở trong tầng mây du tàu. Khi thì rơi xuống, truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, mà trong ám lâm, âm lãnh cùng với hàn lãnh chi ý, cực kỳ rõ ràng, thậm chí ở bên ngoài, đều có thể cảm thụ linh hồn bị hấp thu chi ý. Tựa như phiến ám lâm này là một cái vô hình vòng xoáy, thôn phệ hết thảy linh hồn, mơ hồ chi gian, còn có thể nhìn thấy một ít tu sĩ thân ảnh, bên trong như cái xác không hồn, chết lặng du đãng, bọn hắn là sắp tới chết ở chỗ này chi tu, linh hồn bị nuốt, thân thể bị ám lâm phục sinh, đem bên trong không ngừng tìm kiếm hồn của mình. Cho đến thân thể bị nơi này thảo mộc ăn mòn, trở thành chất dinh dưỡng. Trong lời nói của Thiên Mặc Tử mang theo một chút kiêng kỵ cùng với ngưng trọng, mặt khác, nơi này rất lớn, Tịch Đông Tử cái kia chó má cùng với Phàm Thế Song cái kia chó con. Hai vị này ở bên trong thật lâu, bị vây trong bóng tối, mà chúng ta tiến vào tìm kiếm, xem như tại minh. Có lẽ sẽ tồn tại một ít trắc trở. Nói xong, Thiên Mặc Tử lại nhanh chóng quét mắt nhìn Hứa Thanh một cái. Phát hiện Hứa Thanh vẫn không có hành động gì. Vì thế hắn chớp mắt nhìn, giơ tay lấy ra một nhánh hương, đốt lên, nhưng ta sớm có chuẩn bị. Hết thảy muốn tiến vào nơi này thu hoạch quỷ xa chi tu, đều sẽ ở thần điện mua loại này thần hương. Dùng cái này bảo vệ linh hồn, mới có thể trình độ nhất định bước vào trong rừng này. Ta nơi này còn có 7-8 cây, hẳn là đủ rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt từ quỷ xa ám lâm, liếc nhìn Thiên Mặc Tử. Ngươi không cần tiếp tục thăm dò. Thiên Mặc Tử cười ngượng. Hắn lúc trước những lời này nhìn như giới thiệu, nhưng trên thực tế đều là đang thăm dò. Hắn muốn biết Hứa Thanh nơi này có thể làm cho hung thú phủ phục kỳ dị năng lực. Ở chỗ này, có hay không còn hữu hiệu. Hứa Thanh không để ý tới Thiên Mặc Tử nữa. Hắn biết chuyện mình thu phục cửu lê là che giấu không được. Sớm muộn gì cũng bị người ta biết được. Cho nên cũng không cần cố ý che giấu năng lực. Đồng thời hắn cũng muốn biết cửu lê mình thu hoạch rốt cuộc ở trong Sơn Hải Đại Vực này có thể làm đến trình độ nào. Vì thế, nhìn khu ám lâm của quỷ xa, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Quỷ ra, đến. Lời vừa nói ra, cửu lê khí tức ở trên người hắn ầm ầm bộc phát, khuếch tán thiên địa, chiếm cứ chủ đạo. Mây mù trên bầu trời trong nháy mắt nổ tung, sụp đổ ra, bên trong từng đạo tia chớp cũng bởi vì mây mù vỡ vụn mà cắt đứt, lục tục cuộn ngược, hình thành một tấm lưới tia chớp màu đỏ. Khuếch tán thời điểm, mặt đất ám lâm, tất cả thảo mộc đều đang lay động, đều đang run rẩy, lại nhất nhất khom lưng. Đồng thời bên trong ẩn giấu hết thảy quỷ dị, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu rên. Những cái xác không hồn kia cũng đều nháy mắt ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cùng với đó là rừng mưa cùng với đại địa oanh minh, thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, toàn bộ quỷ xa ám lâm giống như sống lại, khí thế kinh người. Ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh thiên động địa lại từ trong ám lâm rung động này ngập trời mà lên. Sau một cái chớp mắt, một đầu dữ tợn quỷ xa chi thú từ trong ám lâm phóng lên trời. Chúng nó có lớn có nhỏ, số lượng ước chừng trên trăm, tản ra tu vi từ linh tàng đến quy hư không đều. sau khi xuất hiện đều riêng phần mình rít gào hướng về Hứa Thanh nơi này. Như bị triệu kiến bình thường cấp tốc vọt tới, nơi đi qua, thiên băng địa liệt, thế bài sơn đảo hải vô cùng mãnh liệt, càng là ở trong nháy mắt tới gần. Đầu quỷ xa này trong mắt lộ ra u quang, cư nhiên toàn bộ phủ phục ở phía trước Hứa Thanh, như gặp quân vương, khí tức trên người chúng nó tản ra, oanh minh bát phương, nhấc lên bụi bậm cũng như bão táp, quét ngang hết thảy. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở phía trước chúng nó, mặt không chút thay đổi. Một màn này, Thiên Mặc Tử đứng ngây tại chỗ, nhưng chuyện khiến hắn hoảng sợ vẫn chưa kết thúc. Đại địa tại thời khắc này đột nhiên càng kịch liệt bốc lên. Rừng mưa lay động bên trong, ba đạo giống như quần thần khủng bố ba động, từ trong ám lâm bốc lên. Khí tức này quá mức kinh người, chấn áp tất cả. Trong nháy mắt, rõ ràng có ba đầu quỷ xa khổng lồ tản ra tang thương vạn cổ chi ý. Biến ảo ra ngoài màn trời, ngắm nhìn Hứa Thanh trên bầu trời. Mắt thấy tất cả, Thiên Mặc Tử hít sâu một hơi, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay sau đó, Hứa Thanh thanh âm, lần nữa quanh quẩn, kẻ ngoại lai, hiện, hắn lời nói vừa ra. Đại địa oanh oanh, mảnh này phạm vi to lớn ám lâm, bên trong tất cả thảo mộc, lại trong nháy mắt đều riêng phần mình đột ngột mọc lên, hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra, thế mà chủ động lộ ra viêm nguyệt tu sĩ ẩn thân trong ám lâm. Dùng phương pháp khác nhau chuẩn bị đi săn bắn, bọn hắn mỗi một người, giờ phút này đều là cả người run rẩy, không cách nào tin. Đầu óc càng là trống rỗng, thật sự là loại chuyện này, vượt qua nhận thức của bọn hắn, đã đạt tới gần như thần thoại trình độ. Xa xa, còn có hai khoảng cách ngàn trượng, đang giằng co chi tu, bọn hắn chính là Tịch Đông Tử cùng Phàm Thế Song. Hai người bây giờ đồng dạng là sắc mặt đại biến, tâm thần nhấc lên chưa bao giờ có sóng to gió lớn. Đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh vị trí, CVT, xin lỗi mọi người, mình ở BV nên lên chương trễ tí. Hết chương.